rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 287. Cai, ta còn nghe thói quen cùng thục nữ đại tỷ tỷ trò chuyện. Nam, hắn càng nghĩ, mặc dù chính mình hiện tại tại Du Kỵ Binh bên trong danh vọng cực kỳ chi cao, thậm chí tại Vương Đô đều có được rất lớn thanh danh, nhưng cuối cùng là ghép không lên này 134.544 danh dân bản địa gia nhập. Nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại đây. Chân chính tăng lên như thế đa số lượng, chủ yếu là mặt khác hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, cái nguyên nhân không hề nghi ngờ, liền là hắn hiện tại tại pháp thuật lý luận cùng ma dược nguyên lý luận thượng lấy được thành tựu. Tại hắc ám học thức các loại điều kiện phối hợp dưới phát huy ra cực hiệu nghiên cứu năng lực, quả thật lấy được đại lượng pháp sư lĩnh vực nhân sĩ liên quan cùng với rất nhiều ma dược học, luyện kim học chuyên nghiệp nhân sĩ tán thành. Chí ít tại bộ phận tế phân lĩnh vực bên trong rất nhiều người đều nghe qua hắn tên. Có lẽ lại cách thượng cái vài chục năm, hắn tên khả năng còn sẽ xếp vào đến các đại học viện pháp thuật sách giáo khoa bên trong. Này là bên trong một cái đầu to, có phần có năng lực học giả luôn là dẫn tới đại lượng nhân viên ngưỡng mộ. Phát huy đến cực hạn, tự thân lại nắm giữ một điểm võ lực, không chừng liền có thể phục khắc luân ngữ, kỳ tích. Nhưng là liền tính là này cái cũng không sánh nổi khác một cái lãnh tụ mị lực đầu to Ingolan, công quốc đại công tước hậu tuyển người. Này cái danh tiếng mới là cai có thể đem số lượng như thế nhiều người gia nhập đến tùy tùng người. Cột hạch tâm nhân tố. Hắn ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng lãnh tụ mị lực phía dưới cá nhân mị lực gia trì số lượng. Hắn yêu cầu cũng không cao, như thế nào cũng muốn có thể so với tài nhưng thông thần tại cá nhân mị lực thượng nhiều thượng. Cái 300 người số liệu đi. Rốt cuộc hắn nhưng là mị ma ôi chao. Sau đó hắn liền thấy làm hắn trợn mắt há hốc mồm tùy tùng người nhân số 8.300. Này cái số liệu thật sự là có chút kinh người. Nói thật, cũng liền kiếp trước tài nhưng thông thần không biện pháp đứng ở chính mình trước mặt. Nếu không cai nhất định sẽ chỉ vào hắn cái mũi lớn tiếng chế giễu. Liền này, giá trị 231 người cá nhân mị lực. Liền này, vụng trộm nói cho ngươi, người mị lực liền ta số lẻ cũng chưa tới. Thật muốn cùng hắn nói ra như vậy lời nói, chắc hẳn tài nhưng thông thần sẽ sờ sờ cái mũi, sau đó mắng to một tiếng cẩu tặc, quay người liền đi tìm tài vụ khấu hắn tiền lương. 134.544 cộng 8.300 bằng 142.844 danh. Giáo viên thể dục giáo gia tiểu học sinh đều hiểu đề kế toán. Mở vui đùa, chỉnh cái Lancaster hiện tại có thể chịu đến hắn trực tiếp khống chế nhân số chỉ sợ cũng chỉ có thế. Có thể nói tương lai rất dài một đoạn thời gian, cai đều không cần lại vì này một phương diện tình huống cân nhắc. Này lúc hắn chính chuẩn bị đem nhất mấu chốt võ lực bảo hộ du kỵ binh nhóm đều toàn bộ kéo vào đến chính mình tùy tùng người bên trong. Nhưng một lát sau, hắn lại sững sờ nhất hạ, dừng lại này dạng cách làm, bài trừ rớt hiện tại vừa mới bắt đầu huấn luyện lang kỵ binh. Hiện tại lãnh địa tuyệt đại đa số du kỵ binh đều là lão nhân. Cho dù là tương đối với chiến đấu tương đối ít Wilfer khống chế đóng giữ Titan thành du kỵ binh, hằng ngày ấy cũng không thiếu sẽ luân phiên rời đi thành thị, quét dọn xung quanh cỡ lớn dã thú cùng ma vật. Này đoạn thời gian hắn đã không chỉ một lần nghe được người chơi nhóm tại diễn đàn bên trên nhà rãnh nói chính mình vốn dĩ tính toán đánh chết những cái đó chân quý ma vật, lại trực tiếp bị nhảy ra tới du kỵ binh cấp bổ đao. Này đó thân kinh bách chiến chiến sĩ, phi thường rõ ràng chính mình thân thể trạng thái. Đúng là như thế, bọn họ tại thu hoạch được cai ban cho cộng sinh thực trang sau, mới có thể như thế cảm kích, bởi vì kia là bọn họ chưa có thiết thực cảm nhận được lực lượng khống chế tại chính mình tay bên trong, có thể làm cho bọn họ đi chi phối chính mình tương lai vận mệnh. Này loại chi phối vui vẻ làm bọn họ không cách nào tránh thoát. Cũng đối với cho bọn họ này loại cao tốc trưởng thành lực lượng cai không gì sánh kịp trung tâm. Cũng đồng dạng là bởi vì bọn họ quá mức lão luyện. Đối với chính mình thu hoạch được mỗi một phần lực lượng. Chính mình thực lực tăng lên mỗi một điểm tốc độ. Đều vô cùng hiểu biết. Cai dám khẳng định chính mình này thời điểm trực tiếp đồng ý bọn họ gia nhập. Đi qua vài lần chiến đấu này đó, chiến sĩ anh dũng rất nhanh liền sẽ phát giác đến trên người gì. Thường, cái này làm hắn không thể không thận trọng cân nhắc nên như thế nào cho ra một lời giải thích. Mặc dù nói liền tính hắn không cho ra bất kỳ giải thích gì, cũng sẽ không có du kỵ binh đứng ra phản bác hắn nói. Chính mình không cần như vậy lực lượng, cũng không thể thật để người ta tin tưởng. Chỉ cần đi theo chính mình lĩnh chủ, liền có thể vô hạn mạnh lên đi. Hắn cần thiết muốn tìm một cái lý do, một cái đầy đủ hợp lý do. Vì thế, Kai lay động một cái lục lạc, Hayasaka gõ cửa một cái. Khi lấy được Kai cho phép, sau đi đến. Thiếu gia, có sắp xếp gì không? Làm Wilfer lại đây, ta có một ít sự tình cần muốn an bài hắn tới xử lý. Rất nhanh, Wilfer liền đến thư phòng. Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi có cái gì yêu cầu phân phó ta làm sao? Wilfer tại tiến vào thư phòng lúc sau, ngay lập tức liền làm cái kỵ sĩ lễ. Kai lắc đầu, ra hiệu mặt bên trên biểu tình căng cứng Wilfer đi tới mới xây dựng hảo thư phòng sofa bên trên. Ngồi xuống, này mới cười nói, Wilfer à. Này nửa năm cùng bất tử giả nhóm tiếp xúc, cảm giác như thế nào? Có lẽ là bởi vì Kai kia ôn hòa thanh âm thoáng đánh tan Wilfer kia can thiệp biểu tình. Hắn mặt bên trên khó được lộ ra mặt khổ qua lấy bên ngoài mặt khác biểu tình. Hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài là biết được, những cái đó bất tử giả từ trước đến nay khiêu thoát lợi hại. Đặc biệt là này đoạn thời gian lãnh địa phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Cho tới bây giờ, những cái đó bất tử giả nhóm đều còn tại quấn lấy phía dưới binh lính nhóm dò hỏi tình huống. Kai, cười nói, nhưng là vô luận như thế nào? Tại đại đa số thời điểm cùng những cái đó bất tử giả nhóm chi gian câu thông. Còn tính là vui sướng đi. Bị Kai cười thanh câu lên hồi ức Wilfer mặt bên trên đeo lên nhỏ bé. Không thể nhận ra tươi cười. Thanh âm hơi hơi cất cao. Nói, theo các loại ý nghĩa thượng, những cái đó bất tử giả nhóm đều rất kỳ quái. Không chết được, hảo giống như sẽ không tức giận. Tổng là ý đồ tới ta nơi này làm ta an bài bọn họ làm việc. Còn không muốn báo thù. Có lúc lại lão là nghĩ lật đến cư dân nơi ở bên trong. Mỗi lần đem bọn họ nắm tới cảnh cáo, đều cười hì hì không chút nào để ý. Nhưng là, Kai cố ý hỏi nói, cùng bọn họ ở chung còn tính vui sướng. Trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua. Ta muốn đem các ngươi ép khô. Yaya phát nhai nhật ký, xã tử nhật ký, hảo mấy cái tác giả quần hôm nay cũng bắt đầu lưu truyền khởi ta quần yêu thích. Chơi SM, vừa mở ra mặt khác quần xem liếc mắt một cái. Hằng ngày mắt tối sầm lại đập vào mặt. Các ngươi này đó ra hòa. Hơi chút cấp ta đừng đắn một điểm A. Hiện tại 9 tổ tinh phẩm quần kia bên trong tác giả bằng hữu cũng bắt đầu mộ danh mà tới. Làm ta kéo bọn hắn vào quần xem các ngươi như thế nào SM cùng biến thái. Sắp sự tình là không thể. Đẩy sách, cô nương, ngươi đừng vội, ta là trấn vận ti một cái trấn vận dùng. Ngươi hỏi ta tại làm cái gì? Ta tại đỡ lão nãi nãi băng qua đường. Vì cái gì như vậy làm? Bởi vì hệ thống nói ta sống không quá 3 ngày. Nga đúng, còn có chuyện, ta phát hiện ta ra lại có cái địa đạo nối thẳng sát vách. Sau đó ta sát vách chuyển đến một cái vương phi. tân nhân tân tác giả, nhiều nữ chủ, văn phòng nhẹ nhõm hài hước, xem thật sự thoải mái, còn có chút ngọt, cảm giác hứng thú không dung bỏ lỡ. Bản chương xong.